Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, ba tên thừa vụ trường. Tên thứ ba thánh tử sao? Diệp Sát híp dưới con mắt. Diệp Sát đã sớm biết rõ xuất hiện tại quần đảo thánh tử hết thảy có ba tên. Bởi vì đối ứng ba hạng ban thưởng, Nam Dung chi thế cùng Zoe. Như vậy thừa xuống chính là trước mắt này một vị rồi. Các ngươi coi là hai đánh một thì có cứu rồi sao? Diệp Sát như cũ hiện ra mấy phần khinh miệt nói. Hoặc là ba đánh một. Đáng tiếc, cuối cùng cái vị kia thánh tử sẽ không chạy tới. Mãi mãi cũng không biết. Nam Dung chi thế vừa buông ra không lâu nắm đấm lại lần nữa nắm lại. Hiện ra phẫn nộ chi sắc nói. Quả nhiên là ngươi làm, thánh tử ở giữa sống chết, lẫn nhau ở giữa có thể có cảm ứng. Cho nên, Nam Dung chi thế rất rõ ràng Zoe đã chết rồi. Chỉ là, Nam Dung chi thế cũng không rõ ràng là ai đã giết Zoe. Mà Diệp Sát cho ra rồi đáp án. Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung chi thế mỉm cười nói, muốn ta đưa ngươi đi gặp hắn sao? Nam Dung chi thế cắn răng nói. Ta nhất định sẽ giết rồi ngươi. Báo thù sao? Diệp Sát nói. Lựa chọn tốt. Cừu hận có thể trở thành lực lượng nguồn suối. Bất quá. Ta nghĩ ngươi không có cơ hội như vậy. Diệp Sát đưa tay hướng về bầu trời hư nhấn. Bầu trời bên trong lộn xộn rơi mưa bụi bỗng nhiên bắt đầu ngược dòng. Một thanh to lớn mưa kiếm bắt đầu ở Diệp Sát đỉnh đầu ngưng tụ lên. Tới đi. Diệp Sát quát khẽ nói, cùng lên đi, để ta xem các ngươi bản sự. Đây thật là có ý tứ cực kỳ. Lại tại này nháy mắt, Diệp Sát còn đến không kịp ra tay. Cam Lâm âm thanh đột nhiên vang lên nói, như thế có ý tứ sự tình. Không biết rõ, có thể hay không tính tiểu nữ tử một phần đâu. Cam Lâm âm thanh từ bầu trời truyền đến. Tiếp lấy một tiếng ưng tiếng kêu đột nhiên vang lên. Cam Lâm nắm lấy xích hỏa hùng ưng móng vuốt. Từ không trung rơi xuống. Tại cách đất 2 mét thời điểm. Nhẹ nhàng nhảy lên. Vững vàng rơi vào rồi mặt đất trên. Cam Lâm nhìn lấy Nam Dung chi thế cùng Hades cười nói. Hiện tại là 2-2 rồi. Hades mang theo ác ma mặt nạ. Ngược lại là thấy không rõ biểu lộ. Nam Dung chi thế nắm chặt tàn ảnh kiếm, trên mặt ngưng trọng lại là trở nên ngưng trọng lên. Chỉ bất quá, đối với Nam Dung chi thế cùng Hades mà nói, tin dữ cũng không lại đâm kết thúc. Ta cảm thấy, 3-2 cũng là có thể. Bờ bên, một mảnh rủ xuống dây leo bị vén lên, một tên cao lớn nam nhân từ rừng cây bên trong đi ra. Cao lớn, cường tráng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy tên kia nam nhân thời điểm, đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến hai cái này từ nói. Bởi vì, kia xác thực là một cái giống gấu đồng dạng nam nhân. Chừng 2 mét thân cao, cả đời dữ tợn, kia cánh tay thậm chí so Diệp Sát bắp đùi còn thô. Mà bắp đùi thì là cùng Diệp Sát thân eo không sai biệt lắm phẩm chất. Cường tráng không tưởng nổi. Nam nhân ma sát một chút râu ria nói, cho ta giới thiệu một chút chính mình, tử vong đoàn tàu, thừa vụ trưởng, tảng đá Samuel, ba tên thừa vụ trưởng đều đến rồi. Diệp Sát phủi rồi Samuel một mắt, mặc dù không có bất kỳ gặp nhau, nhưng Diệp Sát đối Samuel không tính lạ lẫm, dù sao cũng là lão bài nhân viên phục vụ, nếu như đem nhân viên phục vụ tư lịch cũng coi như trên. Samuel trở thành nhân viên phục vụ thời gian nhưng so Diệp Sát sớm nhiều rồi. Trước kia ngẫu nhiên tại tòa ăn thời điểm, Diệp Sát cũng đã gặp Samuel vài mặt, chỉ là không có giao lưu. Nam Dung chi thế sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng lên. Chỉ bất quá, Diệp Sát sắc mặt đồng dạng cũng không có gì đặc biệt. Mặc dù Cam Lâm cùng Samuel xuất hiện, ba tên thừa vụ trưởng tề tụ. Nhưng này đối Diệp Sát mà nói là tin tức tốt sao? Này cũng không thấy. Thủy tinh linh Moya chỉ có một bộ. sứ đồ chỉ có một bộ, có thể đánh giết thủy tinh linh Moya người chỉ có một cái. Có thể kia đến nhiệm vụ ban thưởng người, chuyện đương nhiên cũng chỉ có một cái. Như vậy, Cam Lâm cùng Sam ngươi cũng không phải đồng bạn. Sam ngươi dáng người mặc dù to khỏe đến kinh khủng, lại so tưởng tượng bên trong càng thêm tinh tế. Mắt nhìn Diệp Sát cùng Cam Lâm nói, vô luận như thế nào, chúng ta có cùng chung địch nhân. Ta cảm thấy, trước tiên có thể đem trước mắt hai người này giải quyết. Sau đó chúng ta lại đến giải quyết nội bộ vấn đề. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cam Lâm cười khẽ nói, ta không có ý kiến gì, dù sao tóm lại là không thể để sứ đồ đi lại đạt được. Diệp Sát trầm giọng nói, các ngươi tốt nhất đừng làm phiền ta, không phải ta tự liền các ngươi cùng một chỗ giết rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt hướng về phía trước khẽ vươn tay, tiếp lấy bầu trời bên trong kia thanh to lớn mưa kiếm liền đột nhiên bổ xuống dưới. Diệp Sát này một kiếm đánh cho rất là xảo diệu, trực tiếp rơi vào rồi trong năm người vị trí, hung hăng một kiếm chém tiến vào dòng suối bên trong, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đầu kia dòng suối đột nhiên rời đi, trực tiếp bị đánh ra một đạo khe nứt to lớn, tiếp lấy hai bên nước suối không ngừng hướng về vết nứt bên trong rót vào, tạo thành rồi hai đạo thác nước. Tràn ra bọt nước như là hòn đá đồng dạng hướng về bốn phía tản ra. Những cái kia thủy dịch đánh trúng bờ bên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một đạo hố sâu. Những cái kia thủy dịch bay vào rừng cây bên trong, trực tiếp đem những cây cối kia cho không ngừng đập gãy. Bất quá, này một kiếm không có tạo thành bất kỳ sát thương. Nam Dung chi thế mở ra kim loại hộp kiếm khác một bên. Rút ra rồi Diệp Sát trước đó thấy qua kim loại dù. Đem bay về phía nàng thủy dịch ngăn cản rơi xuống. Hades thì là hung hăng đem trong tay hai cây máu thương hướng lấy suối mặt hung hăng rơi đập xuống. Dưới, lập tức hai đạo tường nước phóng lên tận trời. Đem vẩy ra thủy dịch ngăn cản rơi xuống. Cam Lâm cùng Samuel đồng dạng tại tác động đến phạm vi trong vòng. Nhưng rõ ràng tao ngộ trùng kích cũng không kịch liệt. Hướng lui về phía sau mở một chút khoảng cách sau liền tránh đi. Diệp Sát tự nhiên là cố ý. Tận lực đem Cam Lâm cùng Samuel cũng bị che phủ lại rồi trong đó. Đây là đối với mình lực lượng biểu hiện ra. Cũng là đối với Cam Lâm cùng Samuel tiến hành uy hiếp. Đương nhiên, cũng chỉ này một kích mà thôi. Như là Samuel chỗ nói, trước mắt địch nhân là Nam Dung chi thế cùng Hades này hai tên thánh tử. Mặc dù Diệp Sát cũng không cho rằng ba người bọn họ có thể ngồi xuống trò chuyện chút. Quay đầu do ai đến đánh giết thủy tinh linh Moya loại hình. Bởi vì, như thế hòa bình phương pháp nhưng không cách nào quyết định thuộc về quyền. Nếu không có gì ngoài ý muốn, không thiếu được vẫn là được chiến một trận, nhưng là, vậy cũng là giết chết Nam Dung chi thế cùng Hades chuyện sau đó. Nếu như nhất định phải hình dung, như vậy, Diệp Sát ba người chiến đấu thuộc về nội bộ tranh đấu. Mà tại giải quyết vấn đề nội bộ trước đó, tự nhiên có lẽ nhất trí đối ngoại, trước đem ngoại bộ phiền phức cho trước giải quyết hết, cho nên Diệp Sát một kích này, cũng là lại tận lực cảnh cáo, giết chết Nam Dung chi thế cùng Hades trước đó, tốt nhất ai cũng đừng có đùa tiểu hoa chiêu, không phải Diệp Sát cũng sẽ không khách khí. Lúc này đồng thời, tại kích thứ nhất về sau, Diệp Sát cũng là cấp tốc ngưng tụ ra kích thứ hai, đưa tay ở trước người đảo qua. Một đạo đầy đủ 7-8 mét to lớn đao gió đột nhiên xuất hiện. Dán lấy suối mặt hướng trước mà đi. Vô số dòng nước bị đao gió cho lướt lên. Như là cuốn lên rồi sóng lớn đồng dạng. Hướng về Nam Dung chi thế phương hướng mà đi. Đồng thời, Diệp Sát cũng là giữ tợn quát nói. Giết! Samuel không nói hai lời. Trực tiếp nhảy vào rồi nước suối bên trong. Như là một đài hình người xe tăng vậy, hướng lấy Hades phương hướng khởi xướng rồi công kích. Cam Lâm thì là đem ngón tay bỏ vào trong miệng thổi rồi cho huýt sáo. Xích hỏa hùng ưng lập tức lần nữa từ bầu trời bên trong lao xuống mà rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.